Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Phủ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Ở tập này được mang tên là Giao Lưu Học Hỏi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Khuôn mặt vốn đã to dài của Mã Dương lại càng dài hơn. Nội cứ như ta là nghiệp vụ ngầm vậy. Gần đây thì không có gì đặc biệt. Mọi thứ đều bình thường, tất cả mọi người đều nghiêm túc chế tác game theo bản thiết kế. Bùi Khiêm gật đầu, vậy là tốt rồi. Trước đó hắn đã xem qua bản thảo thiết kế, cụ thể trong đó viết gì thì hắn không hiểu, nhưng đều đã làm được ba yêu cầu của hắn. Chỉ cần bản thảo thiết kế không có thay đổi quá lớn, thì hơn 50% là game này sẽ flop, cũng không cần lo lắng. À, còn nữa, hình như mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với phòng làm việc thiên quả. Phòng làm việc này rất đỉnh sao? Mã Dương hỏi. Làm sao tao biết được? Bùi Khiêm không hiểu nhiều về ngành game này, cũng không biết phòng làm việc thiên hỏa rốt cuộc là loại phòng làm việc gì. Hắn chỉ vỗ trán nói muốn tới Dương Thành tiêu tiền, sau đó mặc cho trợ lý Tân tự liên hệ với mấy công ty game nổi tiếng ở Dương Thành, vừa vặn liên hệ với phòng làm việc thiên hỏa mà thôi. Các nhân viên khác cho rằng đây là Bùi Khiêm cố ý sắp xếp. Nhưng thật ra không phải, ngay cả người sáng lập phòng làm việc thiên hỏa tên là gì mà Bùi Khiêm còn không biết nữa là. Ngày mai, công ty game đầu tiên mà chúng ta đi tham quan chính là phòng làm việc thiên quả. Đến lúc đó người hỏi nhiều thêm mấy vấn đề. Đừng để không khí chán ngắt. Người ta nhiệt tình tiếp đãi thì chúng ta phải thân thiết đáp lại. Bùi Khiêm nhắc nhở. Là ông chủ, Bùi Khiêm không tiện tự mình đứng ra bắt chuyện hay hỏi lung tung này nọ. Như vậy có hơi mất giá. Cho nên cứ giao nhiệm vụ này cho Mã Dương. Mã Dương gật đầu. Anh Khiêm yên tâm đi, cứ để ta lo. Dương Thành, phòng làm việc thiên hỏa. Ở bên ngoài tòa nhà của phòng làm việc thiên hỏa, đám người tiểu lữ đều tràn đầy kinh ngạc. Phòng làm việc thiên hỏa có một tòa ký túc 7 tầng lầu riêng, quá xa hoa rồi. Kế bên lối đi vào, đã thấy nhãn hiệu của phòng làm việc thiên hỏa. Chung quanh tòa nhà, thương tùng thúy bách, cây xanh bao quanh, hoàn cảnh xung quanh thực sự rất tốt. Công ty game có thể tự xây dựng cả một tòa nhà, công ty game này tuyệt đối không thiếu tiền. Không ít người đều bắt đầu chờ mong, chẳng biết khi nào mình mới có thể đi làm ở nơi giống như vậy. Bùi Khiêm lại chẳng có phản ứng gì. Hắn chỉ mượn cớ tham quan giao lưu để đến đây tiêu tiền. Hơn nữa chỉ là tòa nhà làm việc lớn một chút, có gì đâu mà hâm mộ. Mọi người vừa tới cửa, đã có người từ phòng làm việc thiên hỏa tới đón tiếp. Xin chào, trợ lý Tân. Vị này là tổng giám đốc Bùi, đúng không? Xin chào ngươi, ta là nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đãi ở phòng làm việc thiên hỏa. Ta tên là Tôn Hy. Người trẻ tuổi vừa đến thoạt nhìn cỡ 25-26 tuổi, phụ trách công tác tiếp đãi lần này. Nghe nói nhà sản xuất của phòng làm việc thiên hỏa, Chu Mộ Nham cũng sẽ ra chào hỏi với mọi người. Nhưng vì là nhà sản xuất, hắn chắc chắn sẽ không chạy đến cổng vào để tiếp đón như vậy. Sức ảnh hưởng của đám người Bùi Khiêm cũng chưa lớn đến vậy. Tùng Hy dẫn mọi người vào trong, vừa đi vừa giới thiệu. Đây là rừng trúc đình trước của chúng ta. Bởi vì chúng ta có hạng mục game cổ phong cho nên trồng cả rừng trúc ở bên này. À, bên kia còn có đàn cổ, đôi khi còn có cô gái trẻ mặc trang phục cổ, tấu nhạc ở đây. Càng xa hơn bên kia là bãi đổ xe, có một vài nhân viên sẽ tự lái xe đi làm. Phía trước là đại sảnh, ta sẽ trực tiếp dẫn mọi người đến khu tiếp khách và tổ RD. Bùi Khiêm vừa đi vừa nhìn. Quả nhiên công ty lớn rất có khí phái, một nơi lớn như vậy, chắc là tiêu tốn nhiều tiền lắm đây. Xây ký túc xá, khi rảnh rỗi thì sửa chữa lại một lần, trồng một rừng trúc, đặt riêng một vài pho tượng chẳng hạn. Cách tiêu tiền này thật là quá tiêu chuẩn rồi, không cần lo lắng, không xài hết tiền. Đương nhiên, muốn có một tòa nhà như vậy chắc chắn sẽ tốn đến mấy chục triệu, hiện tại Bùi Khiêm còn chưa thể chi trả nhiều như vậy. Nguồn tài chính hệ thống hiện tại có thể cung cấp được chỉ khoảng ở 500.000 mà thôi. Tuy rằng game của Bùi Khiêm kiếm được khá nhiều, nhưng tiền lời tích lũy được cũng mới chỉ mấy trăm vạn. Sau này nếu một năm có thể kiếm được mấy chục triệu hay thậm chí là lên mấy trăm triệu, thì có thể suy nghĩ đến việc xây tòa nhà lớn. Nhưng Bùi Khiêm hy vọng vĩnh viễn không cần xảy ra tình huống như thế. So với việc công ty một năm kiếm được mấy chục triệu, hắn thà rằng công ty lỗ mỗi năm mấy triệu. Tỷ lệ chuyển hóa tài sản cá nhân của cái sau là gấp 10 lần cái trước. Trợ lý Tân là người đã từng trải sự đời, khá thờ ơ với chuyện này. Nhưng những người khác như Hoàng Tư Bác, Tiểu Lữ hay Mã Dương, vẻ tò mò lóe lên trong mắt giống như người nhà quê khi vào thành phố lớn. nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Đương nhiên, nếu nhìn nhận một cách nghiêm khắc, thì điều kiện phòng làm việc của Đặng Đạt tốt hơn phòng làm việc Thiên Hỏa. Dù làm ở vị trí cao hay thấp, đều có máy tính để sử dụng. Cả nước, không, thậm chí là ở nước ngoài, phóng chừng không có bao nhiêu công ty có thể sánh bằng Đặng Đạt. Tuy nơi làm việc của người ta chiếm diện tích rất lớn, mà lại là tự xây dựng, nhìn vào từ bên ngoài trông càng thêm giàu nước đố đổ vách. Đi đến bàn lễ tân, mọi người không tránh khỏi có chút tự hào. Hòa nhau một ván. Lễ tân của Đặng Đạt là một đôi chị em, giá trị nhan sắc nghiền áp lễ tân của phòng làm việc Thiên Hỏa, thắng. Tông Hy dẫn mọi người đến tầng 4, gặp được Chu Mộ Nhan, nhà sản xuất của phòng làm việc Thiên Hỏa. Chu Mộ Nhan mặc một bộ vest thoải mái, đã coi như chính thức trong ngành sản xuất game này. Ngay khi hắn nhìn thấy nhóm người này, đã lập tức chú ý đến Bùi Khiêm. Con mẹ nó, nguyên một bộ vest được thiết kế riêng. Chu Mộ Nhan liếc qua là có thể thấy được bộ vest này có giá trị rất xa xỉ, ít nhất cũng đến 5 con số. Điều này làm cho Chu Mộ Nhan cảm thấy áp lực nặng nề, có cảm giác đã thua về mặt khí thế. Chu Mộ Nhan cũng buồn bực, vị này thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn thực tập sinh, sao lại trở thành ông chủ được vậy, còn có thể chế tác game mobile thành công như quỷ tướng. Chẳng lẽ là cậu ấm cô chiêu? Ừ, nhất định là như thế. Nếu không phải cậu ấm, cũng không thể mặc nổi loại quần áo này. Thường thì các ông chủ tự gây dựng sự nghiệp đều rất tiết kiệm, không có thói quen tiêu xài phung phí, huống chi ngành sản xuất game cũng không có yêu cầu gì về nhiều trang phục. Hai người trò chuyện vài câu, đều nói nghe danh đã lâu, thật ra chẳng ai quen biết ai cả. Bùi Khiêm cũng không biết phòng làm việc Thiên Hỏa đã sản xuất game gì, Chu Mộ Nham cũng mới biết được Bùi Khiêm là nhà sản xuất game quỷ tướng, ngoài ra thì chẳng biết gì cả. Bởi vì đều không hiểu biết gì về nhau, cho nên hai người ăn ý nhau, trực tiếp bỏ qua phân đoạn, cho khen qua lại. Chu Mộ Nham bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan bên trong phòng làm việc. Đây là khu ghi âm của chúng ta, phía trước là phòng thu âm, chuyên môn phối âm cho các game. Tất nhiên âm nhạc và hiệu ứng âm thanh trong game đều được chế tác ở đây. Bên này là khu công tác, người xem nhân viên mỹ thuật của chúng ta đang vẽ tranh nguyên tác. Bên này là phòng huấn luyện, chúng ta sẽ giảng giải kiến thức về game cho nhân viên theo định kỳ. Bên này có một bộ trang phục, cốt. Trước kia từng mời Minh Tinh làm người phát ngôn đến mặt, sau lại gửi lại ở quầy triển lãm. Khắp tường này đều là một số sản phẩm lưu niệm game của chúng ta. Bên này là khu nghỉ ngơi, bên này là nhà ăn của chúng ta. Chu Mộ Nham dẫn cả nhóm Bùi Khiêm đi tham quan, thuận tiện quan sát phản ứng của họ. Phòng làm việc Thiên Hỏa là một nhãn hiệu game tương đối lâu đời trong nước, cho nên phương thức công tác vẫn thiên về phong cách truyền thống. Có phòng ghi âm, tổ mỹ thuật riêng, vân vân, gần như có thể tự cung tự cấp toàn bộ công tác trong game. Không giống Đặng Đạt, tài nguyên mỹ thuật, tài nguyên âm nhạc vân vân đều mua về từ trạm tài nguyên. Chu Mộ Nham cảm thấy hơi ngạc nhiên, đám người tiểu lữ khi đứng trước tòa nhà đều cảm thấy kinh ngạc. Mà khi đi vào bên trong lại lộ vẻ bình tĩnh hơn hẳn lúc trước, hình như hơi ngược rồi. Trước kia cũng có một số học sinh tới đây tham quan, đều bình tĩnh khi ở bên ngoài, kích động khi vào bên trong. Bởi vì bên trong tòa nhà có khu nghỉ ngơi, nhà ăn, quán nước, phòng giải trí, hoàn cảnh làm việc ở đây khá tốt. Nên khi nhìn thấy hoàn cảnh thế này, những học sinh đó sẽ khá kích động, ảo tưởng cảnh tượng sau này khi được vào làm ở công ty. Nhưng những người ở Đặng Đạt sao lại hoàn toàn trái ngược, nhìn cho rõ vào. Đây là phòng giải trí đó, còn có thêm khu nghỉ ngơi nữa đó. Không nhìn thấy cái tivi lớn này sao? Cái sofa này ngồi không thoải mái sao? Sao các ngươi hoàn toàn không có phản ứng gì thế? Chu Mộ Nham cảm thấy rất khó hiểu, mọi người không phản ứng là chuyện bình thường. Phần lớn người nhìn đến nơi gọi là phòng giải trí, khu đồ ăn vặt đều chỉ có một phản ứng, chỉ vậy thôi à. Một cái tivi nhỏ, một cái máy chủ đặt trong cái lồng chim bồ câu nhỏ cũng dám gọi là khu giải trí hả? Khu đồ ăn vặt cũng chỉ đến mấy cái bịch bánh quy, mấy bịch khoai lát, hơn nữa bên trên còn treo bản quy định số lượng mỗi nhân viên có thể ăn, thế này mà cũng dám tự nhận là khu đồ ăn vặt. Khoe cả nửa ngày, Đặng Đạt đều có tất cả những thứ này, hơn nữa còn tốt hơn ở đây rất nhiều nhé. Mọi người đương nhiên không thể nói gì, nhưng đáy lòng luôn cảm thấy hơi tẻ nhạt, vô vị. Thất vọng, quá thất vọng. Công ty game dẫn đầu trong nước, hoàn cảnh làm việc cũng chỉ có thế này thôi sao? Bị Đặng Đạt vượt mặt rất xa đó. Bên ngoài tòa nhà được trang trí đẹp đẽ đến vậy, kết quả tất cả đều chỉ có bên ngoài, vừa vào bên trong đã cảm thấy không ổn rồi. Mọi người phản ứng bình thường, có hơi tẻ ngắt. Mà dường nhớ tới lời dặn dò của Bùi Khiêm, lập tức nhận ra đây là lúc mình nên biểu hiện gì đó. Không thể để không khí tiếp tục ảm đạm, phải chủ động đặt câu hỏi, dù sao cũng phải cho chút phản hồi. Nghĩ như vậy hắn nhìn qua khu làm việc tràn đầy người đang ngồi, thuận miệng hỏi. À, hôm nay không phải thứ bảy sao? Có nhiều người tăng ca như vậy sao? Chu Mậu Nham hơi đơ người ra. Ngươi hỏi vấn đề này không phải là vô nghĩa sao? Công ty game trong nước có mấy nhà mà không làm việc theo chế độ 996? Nếu không phải bởi vì hôm nay công ty làm bình thường, sao ta có thể tiếp đãi các ngươi ở công ty được? Vấn đề này quá ngu xuẩn, cho nên Chu Mậu Nham cũng không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Hoàng Tư Bác vội vàng hòa giải. Vì công tác, tăng ca thực bình thường mà. Mã Dương gật gật đầu. Ừ, cũng đúng, còn có thể kiếm thêm lương tăng ca. Ai, phòng làm việc nhiều người tăng ca như vậy, tiền lương tăng ca mỗi tháng chắc là tốn rất nhiều đúng không? Lương tăng ca. Chu Mộ Nhâm tiếp tục đơ người. Hắn có chút buồn bực, cái tên ngu người này từ đâu ra vậy? Sao lại có cảm giác hắn chẳng hiểu biết gì cả với ngành sản xuất, toàn nói những lời mà người không hiểu biết nghề này mới nói. Ngành sản xuất game làm gì có tiền lương tăng ca, không phải đều làm việc theo chế độ 996 sao? Nhìn đến nét mặt không được tự nhiên của Chu Mộ Nham, đám người Hoàng Tư Bác lập tức hiểu. Chỉ còn Mã Dương là còn không nhận ra điều này, thoạt nhìn còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề khác nữa. Bùi Khiêm nhanh chóng ngăn cản Mã Dương. Cái đồ vua hố này, ngươi hỏi những câu gì vậy? Để ngươi đặt câu hỏi không phải bảo ngươi phá đám ở đây, đến lúc đó Chu Mộ Nham trực tiếp đuổi ngươi ra ngoài, ngươi có tin không? Ta đi thật xa đến đây cũng không phải đến để kết thù với người ta. Mã Dương gãi đầu, không hiểu lắm tại sao Bùi Khiêm lại muốn ngăn cản hắn. Những vấn đề ta hỏi rất bình thường mà, sao vậy, có gì không ổn sao? Hên là hắn không ngu ngốc đến nỗi tiếp tục đặt câu hỏi, đành phải yên lặng không nói gì. Chu Mộ Nhâm cạn lời, nhưng hắn là người có lễ phép, cũng không để ý chút việc cỏn con này, mà tiếp tục giới thiệu với mọi người hoàn cảnh làm việc của phòng làm việc Thiên Hỏa, với vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng khi đã nhận ra được hiện thực tàn khốc trước mắt, mọi người đều mất đi hứng thú nghe tiếp, vẻ mặt đều có lệ cho qua. Chu Mộ Nhâm thật buồn bực. Theo lý thuyết, mọi người phải biểu hiện ra vẻ chờ mong, hâm mộ mới đúng chứ. Hoàn cảnh làm việc của phòng làm việc Thiên Hỏa tuyệt đối vượt mặt 90% công ty game trong nước. Các người không hâm mộ, rất không hợp lý mà. Tiểu Lữ nhìn phòng làm việc này, quay qua nói nhỏ. Nơi làm việc này chật chội quá. Rất chật chội. Người nghiêm túc sao? Chu Mộ Nham liếc nhìn khu vực văn phòng trong phòng làm việc của mình. Không chật chội mà, phần lớn công ty không phải đều như thế sao? Mỗi người một bàn làm việc, các công ty khác không phải đều như vậy sao? Hơn nữa, vì là tòa nhà riêng của mình nên phòng làm việc Thiên Hỏa có không gian tương đối đầy đủ. So với các công ty khác, khoảng cách giữa các bàn làm việc còn rộng rãi hơn không ít. Như vậy mà còn chật chội, ngươi bị mù lòng rồi phải không? Hoàng Tư Bác hiểu rõ, hắn không phải nói vị trí bàn làm việc của phòng làm việc Thiên Hỏa chật chội, chủ yếu là do nơi làm việc bên phía Đằng Đạt quá rộng rãi rồi. Công ty bình thường sao có thể làm giống như Đặng Đạt được, công ty làm về bất động sản cũng không thể làm được như vậy. Nhưng mọi người làm việc ở Đặng Đạt lâu rồi, quen thuộc với loại điều kiện công tác đó, bây giờ nhìn điều kiện công tác của phòng làm việc Thiên Hỏa, hoàn toàn không vực dậy tinh thần được rồi. Cho nên tất cả mọi người đều ủ rũ, không có hứng thú gì, giống như một đám người đã quen sống ở trong biệt thự hướng biển, nhìn thấy nhà xa hoa, ba phòng ngủ, một phòng khách, mà chị gái bán bất động sản điên cuồng quảng cáo rùm beng vậy. Hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào. Giấc mơ sụp đổ rồi. Mọi người vốn tràn đầy mong đợi với phòng làm việc Thiên Hỏa. Kết quả bây giờ vừa xem một lần, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Vị trí làm việc rất chật chội. Cấu hình máy tính làm việc bình thường, tổ thiết kế, đến cả màn hình kép cũng không có. Đặt trên bàn mấy túi đồ ăn vặt đã coi như khu ăn vặt rồi. Phòng giải trí chỉ có một cái tivi nhỏ, người tống cổ ăn mày sao? Hơn nữa cưỡng chế tăng ca 996 còn không cho lương tăng ca. Đây chính là công ty trò chơi hạng nhất ở trong nước sao? Còn kém xa Đặng Đạt. Loại cảm giác này giống như sau khi kết hôn nhiều năm gặp được mối tình đầu. Kết quả phát hiện dáng người nàng đã biến dạng, biến thành bà thím già. Lại xem bà xã nhà mình, sao lại xinh đẹp đến vậy đây? Quả nhiên tổng giám đốc Bùi chính là ông chủ tốt nhất trên đời này, không ai sánh được. Vẫn đừng nghĩ những chuyện có thể không đó. Cả đời này ôm đùi tổng giám đốc Bùi vào nơi nước sôi lửa bỏng vì hắn là được rồi. Chu Mộ Nham thổi phồng một lát cũng tự cảm thấy hơi ngượng ngùng, chủ yếu là do biểu cảm của đối phương vừa nhìn đã thấy rất miễn cưỡng, điều này khiến cho hắn không còn tâm trạng tiếp tục khoác lác nữa. Vậy chúng ta tiếp tục thôi, đã bố trí xong hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, mời mọi người đi bên này. Mọi người đến một phòng họp nội bộ lớn của phòng làm việc Thiên Hỏa. Tất cả hành trình hôm nay đều do trợ lý Tân và nhân viên công tác bên này quyết định, nội dung bao gồm tham quan công ty và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Trợ lý Tần sắp xếp dựa theo lưu trình giao lưu của công ty thông thường. Rốt cuộc, đi một chuyến thật xa, cũng không thể xem thử tòa nhà làm việc ở bên ngoài rồi đi luôn, như thế thì kỳ cục quá. Đã là giao lưu học tập thì chắc chắn phải giao lưu chút kinh nghiệm thành công với nhau thì mới không tốn công đi. Bên phía Đằng Đạt có tất cả hơn 20 người, mà phòng làm việc Thiên Hỏa cũng sắp xếp hơn 20 nhân viên đi cùng. Hai bên chọn người phụ trách chuyên môn, lên đài tiến hành giao lưu chia sẻ. Người đầu tiên lên đài là Tôn Hy đến tiếp đón lúc trước. Hắn là nhà thiết kế chính của hạng mục lớn MMPG của phòng làm việc Thiên Hỏa. Tôn Hy đầu tiên bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với đám người tổng giám đốc Bùi đến từ xa. Mọi người sôi nổi vỗ tay, không khí khá sôi động. Sau đó Tôn Hy bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm thành công của MMPG mà chính hắn đang chịu trách nhiệm trước mắt. Bùi Khiêm cầm một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, bút trong tay không ngừng viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ nhỏ. Một lát sau, hắn vẽ xong một con rùa. Lại sau một lúc nữa, trên giấy lại có thêm một con chuột, một con vịt. Hoàn toàn nghe không hiểu. Mấu chốt là Bùi Khiêm còn ngồi ở hàng đầu tiên, không thể ngủ gật. Bài phát biểu của Tôn Hy cũng không coi là sâu xa. Đám hoàng tư bác đều có thể nghe hiểu, nhưng nội dung trong bài phát biểu của hắn còn xen lẫn rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Các từ gọi tắt tiếng Anh, Bùi Khiêm chỉ có thể thông qua vẻ mặt và động tác của hắn, đại khái đoán được game này lợi hại. Nhưng lợi hại đến trình độ gì thì hoàn toàn không hiểu được. Ngay sau đó, bài phát biểu của Tôn Hy kết thúc. Bùi Khiêm đang buồn ngủ, không khỏi giật mình, vỗ tay trước tiên. Tiếp theo đến lượt Đằng Đạt. Đến mà không trả lễ thì cũng không hay. Phía đối diện đã chia sẻ kinh nghiệm thành công rồi, bên phía Đằng Đạt tự nhiên cũng phải chia sẻ. Người bên phía Đằng Đạt cử ra là Hoàng Tư Bác, lên giới thiệu kinh nghiệm thành công của quỷ tướng. Pháo đài trên biển còn chưa làm xong, chưa xác định có thể thành hay không. Đương nhiên không thích hợp lấy ra để thảo luận. Thật ra nói một cách nghiêm khắc, hẳn là Bùi Khiêm nên chia sẻ kinh nghiệm thành công. Dù sao, game quỷ tướng này hoàn toàn là do một mình hắn làm ra. Nhưng Bùi Khiêm quả quyết từ chối đề nghị này. Thứ nhất, hắn không muốn lên đài phát biểu. Thứ hai, hắn cũng không nắm được quỷ tướng rút cuộc làm sao có thể thành công được. Cho nên sau khi trợ lý Tân báo cáo với Bùi Khiêm về việc sắp xếp hành trình, Bùi Khiêm ném nhiệm vụ này cho Hoàng Tư Bác nhanh như chớp, để hắn tùy tiện đi lên, nói chút là xong chuyện. Hoàng Tư Bác lên đài, một loạt tiếng vỗ tay vang lên phía dưới sân khấu. À, đầu tiên, phải nói rõ với mọi người, ta không hề tham gia chế tác quỷ tướng. Từ đầu đến cuối game này đều do một mình tổng giám đốc Bùi hoàn thành. Chẳng qua trong khoảng thời gian gia nhập Đằng Đạt, ta cũng chuyên tâm nghiên cứu game quỷ tướng, tự nhận là có sự hiểu biết nhất định, cũng nghiền ngẫm được một chút nghệ thuật thiết kế của tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, nếu trong quá trình phát biểu ta có sai lầm gì, hoan nghênh người góp ý sửa chữa. Theo cách nghĩ của ta, có ba nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự thành công của game quỷ tướng này. Thứ nhất, chất lượng của game đã không thể tốt hơn, do phong cách vẽ tranh mạnh dạn. Theo ta được biết, lúc đó tổng giám đốc Bùi trực tiếp bỏ ra hơn một nửa tiền vốn dùng để mua đồ họa, hơn nữa hắn to gan bắt đầu sử dụng họa sĩ mới. Khi phong cách tranh sơn dầu thủy mặc của quỷ tướng vừa được đẩy ra, lập tức nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của người chơi. Điều này là nhờ vào ánh mắt nhìn xa trông rộng và trình độ thẩm mỹ cao siêu của tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi làm nên thành tựu của quỷ tướng, cũng thành tựu cho Nguyễn Quang Kiến, họa sĩ mới có phong cách vượt trội này, có thể nói là cả hai cùng thắng lợi. Thứ hai, giá mua áp lương tâm. Toàn bộ quỷ tướng chỉ tiêu phí có 40 đồng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với loại hình game thẻ bài như Tam Quốc Chi Bi. Loại kiếm tiền này và cách chơi công bằng tuyệt đối giành được sự yêu thích và tôn trọng của người chơi. Mà chính sách lãi ít tiêu thụ mạnh cũng khiến cho lượng tiêu thụ và dư luận của game đều gặt hái được thành công. Thứ ba, cách thức mở rộng độc đáo. Bởi vì đầu tư toàn bộ tài chính vào việc nghiên cứu phát minh, quỷ tướng gặp phải tình huống không có tiền để mở rộng. Tổng giám đốc Bùi có suy nghĩ độc đáo là marketing thông qua Weibo, khiến quỷ tướng nổi như cồn trong giới họa sĩ, đồng thời thành công truyền bá đến giới game, tạo ra hiệu quả marketing xuất chúng. Ta cho rằng chuyện này thậm chí có thể trở thành một trường hợp marketing kinh điển, phải nghiên cứu ra lại nhiều lần. Hoàng Tư Bác chuẩn bị đầy đủ, nói rất đỉnh đạt. Hắn chưa từng hỏi Bùi Khiêm về tin tức quỷ tướng, nhưng cũng nghe ngóng xa gần. Tìm được một số review game từ trên mạng, lục lọi Weibo của đám người Nguyễn Quang Kiến, kết hợp với tính cách và ý tưởng thiết kế của Tổng Giám đốc Bùi. Đại khái cũng có thể suy đoán được 7-8 phần tình hình lúc đó. Trong quá trình giới thiệu, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Bùi Khiêm, Tổng Giám đốc Bùi mỉm cười, gật đầu liên tục. Quả nhiên, suy đoán của hắn là đúng. Hoàng Tư Bác cảm thấy vô cùng tự hào. Mặc dù không tham dự nghiên cứu phát minh quỷ tướng, nhưng hắn có thể suy đoán chính xác được ý đồ thiết kế của Tổng giám đốc Bùi lúc đó. Đây đã là một chuyện rất phi thường, Việc này chứng minh hắn đang dần dần đuổi kịp bước chân của tổng giám đốc Bùi. Mà Bùi Khiêm thì vừa gật đầu, vừa yên lặng cảm thán trong lòng. Nói thật tốt, sao hắn không biết lúc đó hắn suy nghĩ như vậy đây? Dưới đài, Tung Hy và Chu Mộ Nham cùng nhân viên của phòng làm việc Thiên Hỏa cũng đang chăm chú lắng nghe, sôi nổi ghi chép. Chu Mộ Nham không kiềm nổi cảm thán. Quả nhiên, đây chính là anh hùng xuất thiếu niên. Mặc dù vị tổng giám đốc Bùi này còn trẻ tuổi, nhưng thật to gan. Đầu tư toàn bộ tiền vốn vào việc nghiên cứu phát minh, cũng không giữ lại một đồng tiền vốn để tuyên truyền, mạnh dạn sử dụng họa sĩ mới, phong cách vẽ hoàn toàn mới, thay đổi lớn hình thức lợi nhuận của game thẻ bài, điện thoại truyền thống. Đây không phải là chuyện mà nhà thiết kế bình thường có thể làm được. Vị này là một người lợi hại, hắn sẽ không sợ thua lỗ, không cách nào thu hồi lại được sao? Quả nhiên, hắn rất có thể là một cậu ấm. Nếu không thì không có khả năng bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, còn có thể bình tĩnh như thế. Đây chính là tính cách khác biệt sao? Cử trọng nhược khinh, sinh tử như không trong truyền thuyết. Chu Mộ Nham không kiềm được mà điên cuồng tưởng tượng, coi trọng Bùi Khiêm nhiều hơn. Trong chốc lát, Hoàng Tư Bác đã nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại bùng nổ dưới đài phát biểu lần nữa. Bùi Khiêm cảm thấy dường như có không ít ánh mắt thành kính, kính phục nhìn về phía hắn. Đó là ánh mắt sùng bái thiên tài. Ngay sau đó Chu Mộ Nham lên sân. Đây là phần cuối cùng của buổi gặp gỡ chia sẻ giao lưu kinh nghiệm. Chu Mộ Nham sẽ giới thiệu sơ qua về game FPS mà họ đang phát triển. Đây cũng là một phân đoạn tương đương quan trọng trong hành trình do trợ lý Tân xác định. Mặc dù buổi gặp gỡ này mang tính chất trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, nhưng thực lực của phòng làm việc Thiên Hỏa là bao nhiêu, thực lực của Đặng Đạt lại là bao nhiêu, ai học hỏi từ ai, đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Vì pháo đài trên biển do Đặng Đạt đang nghiên cứu phát triển bây giờ vừa hay là một game FPS, mà phòng làm việc Thiên Hỏa cũng đang nghiên cứu phát triển một game FPS. Vậy thì Đặng Đạt học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của game FPS với phòng làm việc Thiên Hỏa rõ ràng là có ích cho việc nghiên cứu phát triển pháo đài trên biển. Hoàng Tư Bác và những người khác cũng đang chăm chú lắng nghe, cố gắng học hỏi một số kinh nghiệm từ Chu Mộ Nham để trở về cải thiện pháo đài trên biển càng tốt hơn nữa. Chu Mộ Nham phong độ thanh thoát nhẹ nhàng, trong lòng đã có dự tính. Game FPS mà chúng ta đang phát triển có tên là Giết Đạn, mục tiêu của chúng ta là vượt qua kế hoạch chống khủng bố. Điều quan trọng nhất trong game FPS là xúc cảm. Đại đa số những người chơi game FPS đều rất lợi hại. Chúng ta đã từng điều tra nghiên cứu, hầu hết người chơi kế hoạch chống khủng bố đều vui vẻ luyện tập các kỹ năng như kéo súng và ngắm nhanh trong thời gian dài, thậm chí luyện tập ngày này qua ngày khác để hình thành trí nhớ cơ bắp. Đối với những người chơi này, một số trải nghiệm chi tiết sẽ trực tiếp quyết định bọn họ có lựa chọn game này để chơi hay không. Cho nên Giết Đạn đã phục chế được về mặt xúc cảm của kế hoạch chống khủng bố đến mức độ cao nhất. Về mặt xúc cảm, chúng ta có thể đảm bảo rằng, về xúc cảm, Giết Đạn và kế hoạch chống khủng bố có thể giống nhau đến 90%. Chuyện này là một mục tiêu cực kỳ khó mà đạt được đối với tất cả các game FPS ở Trung Quốc, nhưng chúng ta đã làm được rồi. Đồng thời, chúng ta đã mài dũa phong cách nghệ thuật nhiều lần, dù là súng ống hay phục trang, đều đã phục chế tuyệt đối quân đội lính đặc chủng của nước ngoài. Chúng ta thậm chí còn mời chuyên gia quân sự đến để tiến hành kiểm định, đảm bảo rằng những người chơi game đam mê quân sự sẽ không tìm thấy bất kỳ lỗi nào. Đồng thời, chúng ta có kế hoạch tương lai sẽ thành công ghép mô hình đạo cụ tính phí từ dự án M-Mod Piggy đã sang Vết Đạn, dựa vào hình thức đạo cụ miễn phí và thu phí để tạo nên một doanh thu kỳ tích cho dự án FPS. Nghe Chu Mộ Nham giảng giải, sắc mặt Hoàng Tư Bác hơi thay đổi. Hỏng rồi, pháo đài trên biển sắp bị lốp rồi. Vết Đạn của Chu Mộ Nham chế tạo sao lại hoàn toàn trái ngược với pháo đài trên biển về ý tưởng thế? Vết Đạn coi trọng trải nghiệm của những người chơi cũ và người chơi cốt lõi, khôi phục xúc giác như kế hoạch chống khủng bố ở mức độ lớn nhất, lại tái hiện súng và trang phục chân thực, thậm chí còn mời chuyên gia về quân sự đặc biệt đến kiểm tra. Cả hai trò chơi đều làm đạo cụ tính phí, nhưng Vết Đạn có kinh nghiệm đạo cụ tính phí thành công của M1PG, trong khi pháo đài trên biển không có gì cả. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Vết Đạn sẽ được người chơi cũ của kế hoạch chống khủng bố yêu thích hơn rất nhiều. Mặc dù hiện nay kế hoạch chống khủng bố vẫn còn phổ biến, nhưng nó đã là một trò chơi cũ, vốn không coi là một trò chơi trực tuyến. Giờ đây rất nhiều công ty chế tạo game FPS đều muốn tạo ra một trò chơi trực tuyến thần túy và thu hút tất cả người chơi của kế hoạch chống khủng bố về. Có thể tưởng tượng rằng, nếu người chơi kế hoạch chống khủng bố cùng lúc nhìn thấy Vết Đạn và pháo đài trên biển, thì chắc chắn sẽ chọn Vết Đạn rồi. Vậy hai trò chơi này đụng độ thì pháo đài trên biển há chẳng phải đi vào con đường chết sao? Hoàng Tư Bác đứng ngồi không yên, càng nghe hắn càng cảm thấy pháo đài trên biển sắp lốp. Làm thế nào đây? Hắn vô thức nhìn Bùi Khiêm. Không ngờ rằng tổng giám đốc Bùi lại không lo lắng một chút nào, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng lộ rõ. Đây là vì sao thế? Hoàng Tư Bác rất khó hiểu. Tại sao khi thấy ý tưởng thiết kế của Vách Đạn và pháo đài trên biển trái ngược nhau, tổng giám đốc Bùi lại rất vui vẻ? Chẳng lẽ là... Hoàng Tư Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nụ cười của tổng giám đốc Bùi đã là dự đoán trước. Rõ ràng tổng giám đốc Bùi cũng coi Vách Đạn là kẻ địch lớn nhất, nên mới đến phòng làm việc Thiên Hỏa để thám thính tình hình của Vách Đạn. Mà sau khi nghe được cách làm việc của Vách Đạn và pháo đài trên biển khác nhau, nụ cười của tổng giám đốc Bùi nói rõ một điều. Hắn chắc chắn rằng Vách Đạn sẽ thất bại và pháo đài trên biển sẽ thành công, vậy thì hắn mới có thể cười thản nhiên và tự tin như vậy. Hoàng Tư Bác không khỏi cảm thán, tổng giám đốc Bùi thật là cao thâm khó đoán, lại còn rất xấu. Về lý do tại sao tổng giám đốc Bùi cho rằng Vách Đạn sẽ thất bại, còn pháo đài trên biển sẽ thành công thì ai mà biết được. Tổng giám đốc Bùi nhìn xa trông rộng, suy nghĩ của hắn làm sao người bình thường có thể đoán được. Xem dáng vẻ này, sự hiểu biết và nhận thức của tổng giám đốc Bùi về game thậm chí còn cao hơn Chu Mộ Nham nhiều, vì vậy hắn mới có thể nở nụ cười vui mừng, thản nhiên như vậy. Nghĩ đến đây, Hoàng Tư Bác giống như được uống phải một viên thuốc an thần, mọi lo lắng ban đầu đều không cánh mà bay. Tổng giám đốc Bùi tự tin như vậy, pháo đài trên biển chắc chắn không có vấn đề. Nghe Chu Mộ Nham giải thích, Bùi Khiêm vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, ý tưởng lớn của anh hùng thường gặp nhau. Dựa theo quan điểm của Chu Mộ Nham, pháo đài trên biển chắc chắn sẽ vô cùng lốp. Hơn nữa Vách Đạn và pháo đài trên biển đối đầu trực diện, kết quả cuối cùng chắc chắn là pháo đài trên biển bị tông đến mẹ cũng không nhận ra. Phòng làm việc Thiên Hỏa cần người có người, cần tiền có tiền, dù là chất lượng game, đồ họa hay cách quảng cáo, tất cả đều đè bẹp đằng đạt. Có game Vách Đạn cạnh tranh, pháo đài trên biển chắc chắn sẽ bị lốp. Vì vậy Bùi Khiêm không nhịn được mà nở một nụ cười vui mừng, nhẹ nhõm. Chịu sợ hãi bao lâu nay, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Lần này chắc chắn có thể lỗ rồi. Sau đó Chu Mộ Nham đã nói xong. Bùi Khiêm và Chu Mộ Nham bắt tay, cả hai lại hỏi han lần nữa. Thực sự là được khai sáng, đã được chỉ dạy rồi, được chỉ dạy rồi, Bùi Khiêm nói. Chu Mộ Nham cũng vội vàng khách khí. Ây, không dám không dám, tổng giám đốc Bùi có tài hơn người, trẻ tuổi có triển vọng, ta vô cùng ngưỡng mộ. Hai bên tán gẫu một hồi, sau đó tiến vào phân đoạn hoạt động tự do. Tất cả mọi người có thể đi đi lại lại trong phòng làm việc Thiên Hỏa, trò chuyện vài câu. Sau đó Bùi Khiêm và những người khác chuẩn bị rời đi. Tổng giám đốc Bùi, chỗ ta còn có một số chuyện khác, nên ta xin phép đi trước đây. Vậy Tôn Hy, ngươi trò chuyện cùng giám đốc Bùi đi, phải tiếp đãi thật tốt đó. Chu Mộ Nhâm dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt Bùi Khiêm. Đám người Bùi Khiêm đến quán cà phê ở phòng làm việc Thiên Hỏa, mỗi người gọi một thức uống, chuẩn bị ngồi một lúc sẽ rời đi. Lúc này một cô gái luôn ở bên cạnh lắng nghe, trong cuộc hội nghị đến trước mặt Bùi Khiêm, nói với vẻ mong đợi. Xin chào Tổng Giám Đốc Bùi, ta tên là Lâm Giảng, ta có thể xin chút thời gian của ngươi, hỏi ngươi một vài câu được không? Bùi Khiêm sững sờ một lát, hắn đánh giá một chút cô gái tên Lâm Vãn này. Dáng vẻ không tệ, mặt mày cân đối, gương mặt thanh tú, không trang điểm, nhưng vẫn còn có chút phấn màu trên khuôn mặt trắng trẻo, trông rất dễ thương. Được chứ? Bùi Khiêm gật đầu. Lâm Vãn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tổng giám đốc Bùi, mục đích duy nhất của game là để kiếm tiền sao? Bùi Khiêm sững sờ, tại sao vừa đến đã hỏi một câu sâu sắc như vậy? Mục đích thứ nhất của game là để kiếm tiền sao? Người khác có thể nói như vậy, nhưng đối với ta thì mục đích đầu tiên của việc làm game là để thua lỗ mới đúng. Tất nhiên, chắc chắn hắn không thể nói ra lời này được. Bùi Khiêm ho khan hai lần. À, tất nhiên là không phải rồi. Ta cho rằng mục đích duy nhất của game là mang lại niềm vui cho người chơi. Đôi mắt to của Lâm Vãn vụt sáng, lập tức trở nên sáng lên. Đây là câu trả lời nàng càng muốn. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vãn sáng lên, Bùi Khiêm không khỏi sửng sốt. Tình huống gì đấy? Ta đã nói gì sai? Sao nàng lại phản ứng lớn như vậy? Lâm Vãn đã ổn định lại tâm trạng một chút. Tổng giám đốc Bùi, công ty của ngươi chắc là không có chế độ đào thải người đứng chót, đúng không? Chế độ đào thải người đứng chót. Bùi Khiêm đã từng nghe nói về chế độ này, nhưng hắn sẽ không bao giờ sử dụng nó. Nếu hắn muốn đào thải cũng là đào thải những người làm việc chăm chỉ, làm sao có thể đào thải những người làm tạm bợ được? Đáng lẽ phải làm một chế độ đào thải vị trí đầu mới hợp lý. Không, Bùi Khiêm lắc đầu. Mỗi một nhân viên đều là người nhà của ta. Cho dù là người nhà có lúc sẽ có một số khuyết điểm, chúng ta cũng phải cùng nhau cải thiện, cùng nhau tiến bộ, sao có thể tùy ý bỏ mặc được? Lâm Vãn gật đầu, sau đó lại quan sát Mã Dương. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Bùi chưa bao giờ từ bỏ nhân viên như vậy, những gì hắn nói rõ ràng là thật. Lâm Vãn lại hỏi, vậy Tổng Giám đốc Bùi, nhân viên của công ty ngươi có phải tăng ca không? Ồ, đây cũng là một vấn đề khiến ta đau đầu. Bùi Khiêm khẽ thở dài, ta đã rất cố gắng đuổi họ về nhà rồi, nhưng có một số người vẫn tự nguyện ở lại, nên ta chỉ có thể bù đắp bằng cách trả thêm tăng ca. Vậy thì Tổng Giám đốc Bùi, người chế tác game là vì hoàn thành ước mơ game của mình sao? Ánh mắt của Lâm Vãn nóng bỏng. Bùi Khiêm lập tức lúng túng, mỉm cười lắc đầu. Không phải, thực ra ta chủ yếu là vì tiền. Tổng Giám đốc Bùi nói đùa rồi, nếu thật sự là vì tiền, ngươi hoàn toàn có thể thu phí quỹ tướng tăng lên 10 lần, nhưng ngươi đã không làm vậy, ta biết ngươi là một người có lý tưởng. Lâm Vãn dường như đã tìm ra câu trả lời. Ta hiểu rồi, Tổng Giám đốc Bùi, cảm ơn ngươi đã dành thời gian quý giá để trả lời câu hỏi của ta, cảm ơn. Lâm Vãn xoay người rời khỏi, Bùi Khiêm có chút bối rối. Cô gái này là ai thế? Trong buổi giao lưu chia sẻ vừa rồi, dường như nàng luôn ở dưới khán đài lắng nghe. Chắc là một nhân viên mới vào làm việc ở phòng làm việc Thiên Hỏa không lâu, Bùi Khiêm cũng không quá để tâm. Đám người Bùi Khiêm đã ở lại Dương Thành 5 ngày và đến tham quan một số công ty game khác nhau. Nhưng những công ty game sau đó còn thua xa phòng làm việc Thiên Hỏa, mà Tiểu Lữ và những người khác cũng từ sự hào hứng bừng bừng lúc đầu chuyển thành vô vị tẻ nhạt. Nó là đến đây để mở rộng tầm nhìn và học hỏi kinh nghiệm tiên tiến cơ mà. Vốn nghĩ rằng Dương Thành là một nơi làm việc hấp dẫn của ngành game trong nước, công ty game ở đây chắc chắn không tệ. Kết quả sau khi tự đến xem mới biết được thực hư, ở đây đều là cái gì với cái gì. Một chỗ không bằng một chỗ. Nơi có điều kiện tốt nhất ở đây chính là phòng làm việc Thiên Hỏa đã đến thăm vào ngày đầu tiên kia. Mọi người vốn cho rằng môi trường làm việc của Thiên Hỏa đã khá tệ. Kết quả những công ty game sau đó lại càng ngày càng tệ hơn, liên tục hạ thấp ấn tượng của mọi người về công ty game ở Dương Thành. Đến ngày thứ năm, đã không ai quan tâm đến việc hôm nay sẽ đến tham quan và giao lưu với công ty nào nữa. Một số người muốn đi mua sắm, mang một số đặc sản địa phương về. Một số người muốn ăn tất cả các món ăn vặt địa phương nổi tiếng ở Dương Thành. Còn có một số người cho rằng vẫn là đằng đạt tốt, quay về nên làm việc chăm chỉ, thịt nát xương tan vì Tổng Giám đốc Bùi. Nói tóm lại, lần giao lưu học hỏi này hoàn toàn tác dụng ngược. Vốn dĩ là để nhìn ra thế giới, nhưng cuối cùng lại biến thành đại hội so sánh thảm hại của các công ty game ở Dương Thành. Đặc biệt là phòng làm việc Thiên Hỏa, hình tượng cao lớn trong tâm trí của nhiều người lập tức bị tan tành. Tất cả các nhân viên của Đặng Đạt đều biến tướng được giáo dục yêu tha thiết công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt một lần. Đám người Hoàng Tư Bác xách những chiếc túi lớn túi nhỏ lên máy bay trở về Kinh Châu mà không chút lưu luyến. Trở về tiếp tục làm pháo đài trên biển. Cùng lúc này tại phòng làm việc Thiên Hỏa. Tổng Giám đốc Chu, ta quyết định rồi, ta muốn từ chức. Lâm Vãn đưa đơn từ chức cho Chu Mộ Nham. Chu Mộ Nham sửng sốt một lúc, sau đó không nhịn được vui mừng khôn xiết. Lẽ nào cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi, đã nhìn rõ ngành game là một cái hố trời, cuối cùng quyết định trở về kế thừa gia sản hàng tỷ rồi sao? Vậy nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Lâm giao cho ta há đã hoàn thành rồi sao? Là muốn rời khỏi ngành game rồi sao? Chu Mộ Nham tràn đầy mong đợi hỏi. Lâm Vãn lắc đầu. Không. Chu Mộ Nham. Không muốn rời khỏi ngành game mà lại từ chức. Vậy ý của ngươi là không thích phòng làm việc Thiên Hỏa rồi. Sao thế? Phòng làm việc Thiên Hỏa cũng đâu có ruồng bỏ ngươi, mà ngược lại, ngươi ruồng bỏ phòng làm việc Thiên Hỏa sao? Chu Mộ Nham cảm thấy đầu óc đau nhói. Đương nhiên, đáy lòng muốn chửi thề, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét tươi vui. Làm sao vậy? Làm việc ở đây có chỗ nào không vừa lòng sao? Chu Mộ Nham cố gắng hết sức, nặn ra một nụ cười nhã nhặn. Nếu là một thực tập sinh khác, Chu Mộ Nham sẽ không bao giờ hỏi một câu, trực tiếp để người ta đi rồi. Nhưng Lâm Vãn thị khác, nàng có một người cha tốt. Chu Mộ Nham mang trọng trách trên vai là phải khiến cho Lâm Vãn thất vọng về ngành game, nên không thể để nàng chạy mất như vậy được. Cho dù không giữ được người thì ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng tại sao Lâm Vãn lại muốn rời đi, còn nữa là chuẩn bị đi đâu. Nếu không, điện thoại từ văn phòng của Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thần Hoa gọi đến sẽ có chút khó khăn để giải thích. Cảm ơn Tổng Giám đốc Chu đã luôn chăm sóc từ trước đến nay, nhưng ta cảm thấy không cách nào theo đuổi lý tưởng game của riêng mình ở đây. Lâm Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khát khao. Ta định sẽ đổi chỗ khác. Đi đâu? Chu Mộ Nham rất khó hiểu. Phòng làm việc Thiên Hỏa đã là một công ty game hạng nhất ở trong nước. Chẳng lẽ bà cô nhỏ này định đi nước ngoài, đi đến một xưởng lớn ở nước ngoài? Cũng không phải không có khả năng này. Ta định đi Đằng Đạt. Ánh mắt Lâm Vãn kiên định. Như thể đây là quyết định đã chuẩn bị trước. Đằng Đạt. Chu Mộ Nhàm thoáng chốc không phản ứng kịp đây là công ty nào. Mặc dù mới tiếp đãi nhân viên của Đằng Đạt và Bùi Khiêm vài ngày trước, nhưng sự việc này hoàn toàn không để lại ấn tượng trong Chu Mộ Nhàm mà đã bị lãng quên rất nhanh. Sau khi nhớ ra, Chu Mộ Nhàm khó hiểu. Đằng Đạt là một công ty mới thành lập mà. Chỉ là một game mobile mà thôi, so với phòng làm việc Thiên Hỏa thì thật ra là kém hơn 180.000 dặm. Người muốn theo đuổi lý tưởng game thì ta không cản, muốn đi xưởng lớn ở nước ngoài ta cũng nhìn. Nhưng ngươi lại đến một công ty khởi nghiệp để theo đuổi một lý tưởng game cái xít. Chu Mộ Nhàm ho khan hai tiếng. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Bên đó chắc chắn không có môi trường và bầu không khí tốt như phòng làm việc Thiên Quả. Có khả năng ngươi sẽ thất vọng. Lâm Vãn lắc đầu. Ta tin Tổng Giám Đốc Bùi. Ta nhìn thấy ở Tổng Giám Đốc Bùi có một vài thứ khác biệt. Một số đặc điểm khác ngươi và những nhà thiết kế khác. Hắn dường như toát ra một loại chủ nghĩa lý tưởng rực rỡ. Ta sẽ không nhìn nhầm đâu. Chu Mộ Nhàm hơi há miệng, suýt nữa cho rằng Bùi Khiêm đã hạ thuốc độc gì với cô nàng này. Mới vừa gặp vài ngày trước mà thôi, mà đã bắt cóc nhân viên của ta đi rồi. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết như vậy của Lâm Vãn, Chu Mộ Nhàm biết nói nhiều cũng vô ích, càng không dám ngăn cản. Hắn biết bề ngoài cô gái này trông hiền lành dễ chịu, nhưng thực ra khi tính tình ương ngạnh nổi lên thì thật sự quá đáng sợ. Tổng Giám Đốc Lâm của tập đoàn Thần Hoa là một siêu doanh nhân nổi tiếng trong nước. Tổng Giám Đốc Lâm không thể quản nổi đứa con gái này của mình, nên chỉ có thể dùng chiêu trò phụ họa này để dẫn dắt từng bước, khiến nàng quay về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Chu Mộ Nhâm không nghĩ rằng hắn có thể cứng rắn với Lâm Vãn, cố gắng ép nàng ở lại được. Chu Mộ Nhâm nghĩ một lúc chỉ có thể mặc nàng đi. Tuy nhiên, xét cho cùng là đi đến một công ty nhỏ, không chừng nàng có thể nhìn ra mặt tối của ngành công nghiệp game hơn. Đến lúc đó Lâm Vãn sẽ càng sớm nhìn thấu sự thật của ngành công nghiệp game. Quay trở lại kế thừa công việc kinh doanh của gia đình cũng có thể coi là cùng một mục tiêu. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Nhâm nhận lấy đơn từ chức. Được rồi, vậy chúc ngươi có thể sớm hoàn thành lý tưởng game của mình. Phòng làm việc Thiên Quả mãi mãi là nhà của ngươi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Chu. Lâm Vãn xoay người rời khỏi, không có chút lưu luyến nào. Sau khi về đến thành phố Kinh Châu, Tết Nguyên Đán năm 2010 đến rất nhanh. Mọi chuyện trong công ty đều ổn. Phát lương đúng hạn, đưa tiền thuê đúng hạn, quỹ hệ thống đủ cover tất cả khoản chi. Chỉ cần lỗ sạch tiền, game lên sàn là Bùi Khiêm có thể nhận được 500.000 vào tài khoản. Bên phía trường học lần lượt vào tuần thi. Để không bị tạch, Bùi Khiêm rất ít đến công ty nữa. Dù sao thì hắn không quan tâm trò chơi có thể làm thành kiểu gì. Lỗ thì tốt nhất. Ngày 7 tháng 1, thứ năm, Bùi Khiêm lại thi xong một môn, về đến nhà thuê của mình gần trường học. Nằm ườn ra sofa, mãn nguyện, thoải mái, không nói thành lời. Thấy ngày kết toán của hệ thống đến gần từng ngày, dần đạt được mục tiêu lỗ tiền, thần kinh căng như dây đàn của Bùi Khiêm cũng hơi thả lỏng một chút. Hắn gọi hệ thống theo lệ cũ, kiểm tra tình hình quỹ. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển quá lời 101, tỷ lệ chuyển quá lỗ 11, thời gian kết toán lần sau, 25 ngày sau. Quỹ hệ thống 138.754,5, giảm 361.245,5, tài sản cá nhân 1.255. Thành tích tuyệt vời, cuối cùng gần như tiêu sạch rồi. Bùi Khiêm thật sự cảm động sắp khóc, mình vất vả cố gắng cuối cùng cũng cân bằng thu chi, dần chuyển lãi thành lỗ rồi. Bây giờ tiền chi một tháng của Đằng Đạt đại khái có mấy mục sau. Tiền thuê nơi làm việc, tiền lương nhân viên và tiền tăng ca, tiền điện nước và chi tiêu hàng ngày. Mua các món đồ công ty cần dùng, cách 5-3 hôm là tụ tập ăn uống thêm bu đinh, tiêu tiền đột ngột. Sau một loạt những việc này, tiêu gần hết tiền quỹ tướng tiếp tục lãi được. Cuối cùng quỹ hệ thống cũng không lãi bao nhiêu. Đến giờ quỹ hệ thống đã lỗ so với 500.000 lúc đầu rồi. Tiếp theo đây Bùi Khiêm chỉ cần làm hai chuyện. Hai hôm nay, niềm yết pháo đài trên biển lên mạng, đáp ứng yêu cầu, không có sản phẩm nào chưa công bố một tuần trước khi kết toán của hệ thống. Mà sau đó bỗng dưng tiêu tiền, 100 mấy chục nghìn còn lại cũng có thể tiêu sạch rồi. Sau đó, lúc hệ thống kết toán chỉ ngồi đợi hút tiền là được. Về phát triển pháo đài trên biển thế nào, Bùi Khiêm vốn định không định phát triển. Cứ niềm yết lên nền tảng chính thức là xong chuyện, tốt nhất là không ai phát hiện ra mới hay. Vốn để lỗ tiền chắc chắn phải cố gắng tránh người chơi phát hiện được game này. Để phòng lỡ như, sau khi trò chơi phát hành xong sẽ tổ chức team building, tiêu bằng sạch 100 mấy chục nghìn còn lại, Tiền còn càng ít càng tốt. Mọi người nghiên cứu phát triển game vất vả thế này, cùng nhau xem phim, ăn cơm, karaoke cũng không quá đáng chứ. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi điện thoại cho trợ lý Tân. Trợ lý Tân sắp xếp một chút. Tối thứ sáu này chúc mừng pháo đài trên biển phát hành xong. Sắp xếp hoạt động team building. Trước tiên là xem phim, sau đó đi ăn, cuối cùng là karaoke. Có thể bao rạp thì bao rạp. Thời gian không sai, chính là tối thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ. Sao có thể chiếm thời gian nghỉ ngơi của nhân viên để tổ chức team building được? Đó chẳng phải là giở trò lưu manh sao? Đúng, sắp xếp tối thứ sáu. Được rồi, sau khi quyết định xong lộ trình thì gửi cho ta xem thử. Yêu cầu vẫn giống trước đây, phải đẳng cấp biết chưa? Bùi Khiêm dặn dò mấy câu đơn giản, vừa muốn cúp máy thì trợ lý Tân nói. Đợi đã, tổng giám đốc Bùi, vẫn còn một chuyện. Người nhớ cô gái đưa ra câu hỏi cho người lúc trước ta đi Dương Thành, đến phòng làm việc Thiên Quả không? Tên Lâm Giảng. Lâm Giảng. Bùi Khiêm có chút ấn tượng với cái tên này, nhưng ấn tượng không sâu. Nàng thế nào? Trợ lý Tân nói trong điện thoại. Nàng đến thành phố Kinh Châu rồi, muốn vào công ty chúng ta, thái độ rất kiên quyết, nó không cần lương cũng được. Bùi Khiêm sững sờ. Hả? Nàng đâu? Trợ lý Tân. Đang ở công ty, vừa đến chưa bao lâu, ta vừa tiếp. Nàng đang yên ổn ở phòng làm việc Thiên Hỏa, sau lại chạy đến Kinh Châu, muốn gia nhập công ty bọn họ, còn không cần lương. Thế sao mà được? Bùi Khiêm suy nghĩ hỏi. Trợ lý Tân, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Tân Hải Lộ im lặng một chút, nghiêm túc đáp. Tổng giám đốc Bùi, ta cảm thấy cô gái này lai lịch không nhỏ, chắc là cô chiêu của gia đình giàu có. Ta để ý đồ trên người nàng và túi sách đều là thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Toàn thân từ đầu đến chân, tính phỏng chừng mấy chục nghìn đồng là ít. Nàng không lên mặt gì. Tính cách cũng rất tốt, nhưng ta hơi lo nàng ngốc nghếch quá, nhìn mọi việc quá ngây thơ, có thể không hợp làm nhân viên. Đương nhiên cụ thể có nhận không thì do ngươi quyết định. Quá ngốc nghếch, thế chẳng phải nói là không có năng lực làm việc sao? Được lắm, ta thích nhân viên thế này. Bùi Khiêm cảm thấy Lâm Vãn này dường như vô cùng hợp với yêu cầu tuyển dụng của mình. Cô chiều sống trong nhung lụa, năng lực làm việc vốn bằng không, chẳng phải rất tốt sao? Được, thế thì tuyển đi. Lương trước tiên cho nàng 4.000 một tháng, sau rồi tăng lương sau. Ngươi cứ ký hợp đồng với nàng đi. Về công việc, hình như gần đây không có công việc gì. Vậy không cần giao việc, bảo nàng thích làm gì thì làm. Đúng rồi, hoạt động tối thứ sáu, nhớ tính thêm nàng vào. Bùi Khiêm tùy tiện dặn vài câu, cũng không để chuyện này trong lòng mà tiếp tục suy nghĩ về 500 triệu kia của mình. Mà bên phía công ty, nghiên cứu và phát triển pháo đài trên biển đã bắt đầu vào giai đoạn cuối cùng. Bầu Hút không đi Dương Thành, mấy hôm nay vẫn luôn trải nghiệm chế độ cốt truyện của pháo đài trên biển, đi đi lại lại, ghi chép lại tất cả những chỗ cảm thấy kỳ cục trong cả quá trình, đưa cho Hoàng Tư Bác chỉnh sửa. Bầu Hút không hiểu mấy lý luận kế hoạch game thâm sâu đó, hắn chỉ tin vào trực giác của mình. Trực giác cảm thấy chỗ nào có vấn đề là ghi chép lại hết, rồi giao cho Hoàng Tư Bác. Mà Hoàng Tư Bác thì vắt óc phân tích xem rốt cuộc có vấn đề chỗ nào, thường thì có thể tìm ra cách sửa thật. Hoàng Tư Bác biết chế độ cốt truyện là điểm sáng của pháo đài trên biển, là mấu chốt để game này vươn xa, chắc chắn phải tranh thủ làm thật tốt. Đương nhiên, những phương diện khác cũng rất quan trọng, ví như xúc cảm bắn, động tác và mô hình trong game. Những chế độ khác ngoài chế độ cốt truyện cũng rất liên quan đến trải nghiệm của người chơi. Trên cơ bản, chơi thử mấy nội dung này đều do Bao Hút ôm đồm hết. Dù Bao Hút là người chơi game thứ dữ, bây giờ hoàn toàn không có thời gian chơi game khác, dùng hết thời gian để chơi game của mình. Bao Hút chẳng thấy vất vả chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Lúc chơi game khác, Bao Hút gặp phải chỗ không vui cũng bất lực. Vì trên cơ bản, đưa ra phản hồi dịch vụ khách hàng cũng tốn nước bọt thôi. Phản hồi không đến được nhóm dự án. Dù phản hồi đến tổ dự án, hơn nữa là tổ dự án cũng sẽ không đổi. Nhưng pháo đài trên biển thì khác. Bao Hút cảm thấy chỗ nào có vấn đề thì nói với Hoàng Tư Bác, sau đó trở nên tốt hơn với tốc độ ánh sáng. Một số thay đổi chủ yếu giai đoạn đầu đã được sửa đổi tương đối rồi, còn lại là một vài chi tiết từ từ điều chỉnh. Ví dụ như đường đạn của súng, nhân vật chạm hộp. Tuy rất quan trọng đối với trải nghiệm của người chơi, nhưng chỉ cần sửa một vài tham số là có thể hoàn thành rồi. Deadline nghiên cứu và phát triển đưa ra ban đầu càng ngày càng gần. Hoàng Tư Bác cũng hơi thở phào, may mắn không phụ kỳ vọng. Nghiên cứu và phát triển pháo đài trên biển hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất và lượng, tóm lại cũng không phụ sự tin tưởng của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng về việc tuyên truyền, quảng cáo game này thế nào thì Hoàng Tư Bác chịu. Hắn cũng không để ý lắm, dù sao thì mấy chuyện này là do Tổng Giám đốc Bùi quyết định. Cách quảng cáo mà Tổng Giám đốc Bùi phụ trách thì có thể tệ được sao? Tổng giám đốc Bùi có thể nghĩ ra cách dùng Weibo để quảng cáo quỷ tướng, chắc chắn có thể nghĩ ra cách quảng cáo tuyệt vời. Lâm Vãn ngồi trong phòng tiếp khách, uống trà trợ lý Tân mang lên. À, thật hoài niệm, là hương vị nhà. Bao lâu rồi chưa uống trà ngon thế này, sắp xỉ nửa năm rồi thì phải. Năm nay Lâm Vãn học đại học năm tư, nửa năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng nàng đã thực tập ở phòng làm việc Thiên Hỏa nửa năm rồi. Thời đại học Lâm Vãn đưa ra quyết định sẽ dấn thân vào ngành game, tranh cãi với cha mình nhiều lần, nhất là kỳ nghỉ hè năm ba ấy, cuộc tranh cãi đẩy lên đến đỉnh điểm. Thế là Lâm Vãn tức giận, dứt khoát rời khỏi nhà, một mình chạy đến phòng làm việc Thiên Hỏa thực tập. Sau đó Lâm Vãn rất túng quẫn, những bộ đồ và túi sách hàng hiệu nói mua là mua trước đó, giờ chỉ có thể tiết kiệm mới mua được. Trà thường uống ở nhà, bên ngoài cũng chưa từng uống. Đây là lần đầu tiên khiến Lâm Vãn có cảm giác về nhà. Điều này khiến độ thiện cảm của nàng đối với Đằng Đạt tăng vọt. Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn đến thành phố Kinh Châu. Lúc vừa xuống máy bay còn thấy hơi thất vọng. Dù sao cũng chỉ là đô thị loại 2, không phồn hoa bằng đô thị loại 1 như Dương Thành. Nhưng sau khi vào Thần Hoa Hào Cảnh, nỗi thất vọng đã không cánh mà bay, thay vào đó là vui vẻ và thích thú. Thấy môi trường làm việc thế này, thấy thái độ làm việc của tất cả nhân viên, Lâm Vãn khẳng định chính là cảm giác này. Ánh sáng của chủ nghĩa lý tưởng đó, nàng đã từng thấy được trên người Bùi Khiêm, tất thảy được thể hiện vô cùng tinh tế ở đây. Trợ lý Tân gõ cửa bước vào, cầm một bản hợp đồng trên tay. Chúc mừng, Tổng Giám đốc Bùi đã đồng ý. Ký bản hợp đồng này xong, ngươi sẽ trở thành nhân viên chính thức của Đằng Đạt, lương 4.000 đồng mỗi tháng, được không? Lâm Vãn vội đứng lên. À, được chứ, được chứ. Nàng nhận hợp đồng, sau khi cẩn thận xem sơ qua thì ký tên của mình lên trên. Thế thì công việc của ta là gì? Đôi mắt Lâm Vãn đầy vẻ mong chờ. Trợ lý Tân suy nghĩ. Công việc của ngươi à, chiều mai 2 giờ tham gia hoạt động tiệm bưu đinh, xem phim, ăn cơm, karaoke. Hả? Lâm Vãn nghệch mặt ra. Chiều thứ 6, Bùi Khiêm bận rộn việc thi cử, lâu không ló mặt đến công ty mình. Vì theo kế hoạch làm việc ban đầu, tuần này phải hoàn thành việc phát triển pháo đài trên biển, chính thức niêm yết lên nền tảng game chính thức. 2 tuần sau kết toán, đây là chút thời hạn Bùi Khiêm để lại cho mình. Lúc xác định kế hoạch phát hành, Bùi Khiêm lo tốc độ phát triển của đám nhân viên này quá chậm sẽ kéo dài thời gian phát hành, nên đặc biệt để deadline sớm 1 tuần, như vậy có thể đủ thời gian giảm sốc. Hôm nay là thời gian nghiệm thu thành quả. Bùi Khiêm đến công ty, tìm thẳng đến chỗ Hoàng Tư Bác. Tổng Giám đốc Bùi. Hoàng Tư Bác trông có vẻ tinh thần phơi phới, nhìn như trở nên đẹp trai hơn rồi. Hơn 2 tháng đến Đằng Đạt này, thu nhập của Hoàng Tư Bác tăng hẳn, thời gian nghỉ ngơi bình thường cũng nhiều hơn, tâm trạng cũng tốt lên. Nên trạng thái tinh thần cũng không còn khắc khổ như trước mà trở nên hăm hở. Bây giờ đã vào đông, tuần trước Hoàng Tư Bác vừa mua mấy bộ đồ đông. Nghĩ đến bây giờ tình hình kinh tế của mình cũng khá giả rồi. Với lại làm ở nơi như Thần Hoa Hào Cảnh, Hoàng Tư Bác quyết định ăn mặc tử tế, nên tiêu hơn 1.000 mua một bộ vest tầm tầm. Bây giờ trông cũng ra dáng người thành công phết. Tiến độ của pháo đài trên biển thế nào rồi? Có cần quản thêm 1 tuần không? Bùi Khiêm hỏi. Hoàng Tư Bác lắc đầu. Không cần, Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, chúng ta đã test đi test lại nhiều lần rồi, đã chỉnh sửa hết bút, tìm được rồi, game có thể lên sàn bất cứ lúc nào. Ừ, không tồi. Bùi Khiêm gật đầu, mặt mày lại chẳng vui gì mấy, thái độ tràn đầy tự tin của Hoàng Tư Bác khiến trái tim Bùi Khiêm hơi hụt hẫng. Chắc game này sẽ không hoàn thành đủ chất lượng thật chứ. Nhưng nghĩ đến lai lịch của Hoàng Tư Bác và Bao Hút, nghĩ đến 3 quy tắc mình đã đặt cho game kia, Bùi Khiêm cảm thấy dù game này hoàn thành khâu R&D thuận lợi, chắc chắn không thể lãi nổi. Người muốn chơi thử chút không? Hoàng Tư Bác hỏi. Không cần chơi thử đâu, Bùi Khiêm suy nghĩ. Người cho ta xem chế độ cốt truyện và vũ khí sử thi của game thử. Bùi Khiêm biết rõ, hơn 50% pháo đài trên biển là game rác rồi, không có gì đáng thử. Có lý nào lại đi ị tự ăn? Nhưng để đảm bảo game này có thể lỗ, Bùi Khiêm vẫn quyết định xem thử mạch suy nghĩ của mình có được kiên quyết quán triệt không. Có hoàn toàn tiêu hao nhiều sức lực chế tác chế độ cốt truyện không? Trong game có Hỏa Kỳ Lân 888 không? Bùi Khiêm rất quan tâm mấy thứ này. Hoàng Tư Bác gật đầu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi, ta mở ra cho ngươi xem. Hoàng Tư Bác mở pháo đài trên biển, trên máy tính của mình, bắt đầu giới thiệu với Bùi Khiêm. Đây chính là chế độ cốt truyện của chúng ta. Người chơi phải đánh một mạch từ tầng thấp nhất lên tầng cao nhất của căn cứ trên biển. Cả quá trình của chế độ cốt truyện là khoảng 6 tiếng, chia thành 3 loại cảnh khác nhau. Nội dung chủ yếu của trò chơi là đánh zombie, đánh lính đánh thuê và một vài nội dung giải đố đơn giản. Đây là hệ thống cửa hàng. Đây là vũ khí sử thi, quả kỳ lân, cầu vồng lóe sáng chúng ta chuẩn bị giới thiệu tháng này. Dựa theo lời ngươi nói, quyền sử dụng vĩnh viễn giá 888. Vũ khí sử thi khác đã đưa vào kế hoạch phát triển sau nữa. Chúng ta định cứ mỗi 2-3 tháng sẽ đưa ra một vũ khí sử thi mới. Bùi Khiêm nghe Hoàng Tư Bác giải thích, mà lúc thì cau mày, lúc thì gật đầu. Cau mày vì hắn thấy hình tượng thật của pháo đài trên biển, không giống trong tưởng tượng của hắn lắm. Hắn vốn nghĩ, dáng vẻ tạo ra hơn nữa sẽ giống như Rothfry. Kết quả sau khi thấy hình tượng thật mới phát hiện, đẹp và tinh tế hơn nhiều. Dù là nhân vật, súng ống, cảnh bên trong hay thiết kế giao diện người dùng của game đều mới toanh, không thể nói có trình độ kỹ thuật đỉnh cao như những tác phẩm lớn 3A của nước ngoài, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Bùi Khiêm vốn hơi tức giận, rất muốn chất vấn Hoàng Tư Bác, ai bảo ngươi làm game đẹp thế này? Đẹp thế này thì sẽ chết người đó ngươi biết không hả? Nhưng nghĩ lại, chẳng phải bản thân mình sao? Ồ, thế cũng không sao. Khi đó Hoàng Tư Bác cầm bản nháp mỹ thuật mua được hơn 600.000 đến tìm Bùi Khiêm, Bùi Khiêm chẳng màng xem, cứ đưa hắn gấp đôi, thành hơn 1.2 triệu. Tiền đã tiêu rồi, nhưng chất lượng đồ họa mua được cũng tăng lên mấy lần. Nhìn đồ họa game đẹp thế này, tim Bùi Khiêm chợt hơi hụt hẫng. Quan trọng là hắn còn không thể nổi điên lên, vì đồ họa đẹp thế này đều do hắn bảo Hoàng Tư Bác mua. Nhưng sau khi nghe Hoàng Tư Bác nói, Bùi Khiêm cũng hơi yên tâm. Cũng đỡ, chế độ cốt truyện tốn thời gian tốn sức lại không đạt kết quả tốt. Gì mà đánh zombie, đánh lính đánh thuê, nghe chẳng thú vị gì. Hỏa kỳ lân 888 cũng làm ra rồi. Với lại trong cửa hàng chỉ có súng này, không có súng giá rẻ. Chắc hẳn sẽ bị người chơi mắng, nhưng Bùi Khiêm cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Mắng thì mắng, có thể lỗ là được. Như lão Mã ngày ngày bị người chơi mắng, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ra ngoài đi xe buýt mà. Huống chi Bùi Khiêm đã điều tra rõ rồi. Vết đạn của phòng làm việc Thiên Hỏa cũng được quyết định ra mắt trong thời gian tới. Bùi Khiêm quyết định rồi, pháo đài trên biển đánh với vết đạn, tốt nhất là bị đánh đến tan xương nát thịt mới hay. Có sản phẩm cạnh tranh mạnh như vậy, dù đồ họa của pháo đài trên biển làm ra có đẹp thì có tác dụng gì? Dữ liệu chắc chắn sẽ bị đè bẹp, bị treo lên đánh. Tổng giám đốc Bùi, game vẫn còn một vài chế độ khác, có cần ta giới thiệu một chút cho người biết không? Hoàng Tư Bác hỏi. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần đâu, cứ đưa lên cửa hàng phía chính phủ xét duyệt đi. Mọi người nghiên cứu và phát triển lâu như vậy đã vất vả rồi, chuẩn bị thôi, chiều chúng ta ra ngoài quẩy, đi xem phim bom tấn, ăn một bữa hoành tráng. Ngày đầu tiên Lâm Vãn đi làm, nghi thức chào đón cực kỳ long trọng. 2 giờ chiều, tất cả mọi người tập hợp ở công ty, sau đó lao đến rạp chiếu phim. Theo hành trình của trợ lý Tân sắp xếp, đầu tiên là bao cả sảnh VIP của rạp IMAX, tiêu hơn 4.000 xem bộ phim Avatar mới nhất. Sau đó, mọi người đến quán ăn tự phục vụ Hồ Thiên Nga, đắt nhất thành phố Kinh Châu, mỗi người 428, thêm 15% phí phục vụ, ăn bữa cơm hơn 10.000 của Bùi Khiêm. Sau khi ăn tối xong, cả đám lại đến KTV bên cạnh, bao một phòng VIP, ít nhất phải tốn hơn 6.000. Sau đó Bùi Khiêm lại ở bar một lúc, để con số này đứng ở 5 chữ số. Dù vậy Bùi Khiêm vẫn thấy chưa đủ lắm, đột nhiên tiêu tiền lại không tiêu hết. Hắn có thể cảm nhận được, hôm nay hệ thống đã thả lỏng mặt vốn hơn bình thường. Hình như giới hạn của hệ thống sẽ dao động, lý do mỗi lần Bùi Khiêm dùng quỹ hệ thống khác nhau, hạn mức tối đa hệ thống cho phép cũng khác nhau. Giống như lần trước, Bùi Khiêm lấy mát là đến Dương Thành giao lưu học hỏi, có thể tiêu tiền theo tiêu chuẩn đi công tác. Mà lần này Bùi Khiêm lấy lý do chúc mừng pháo đài trên biển hoàn thành, khâu nghiên cứu và phát triển, phạm vi liên hoan và hoạt động có thể chọn rộng rãi hơn. Nếu là hoạt động liên quan bình thường cùng lắm, quán ăn tự phục vụ, cũng khống chế mỗi người trong vòng phạm vi 200 thôi, hơn nữa thì hệ thống sẽ gửi cảnh cáo. Nhưng lần này, phóng chừng là lý do của Bùi Khiêm rất chu đáo, chọn quán tự phục vụ bình quân, mỗi người 400 mà hệ thống cũng không có phản ứng gì, ngầm đồng ý rồi. Bùi Khiêm đoán, tiêu chuẩn của hệ thống có thay đổi chứ không phải bất di bất dịch. Đây là chuyện tốt, có nghĩa là mức tự do Bùi Khiêm có thể đạt được hàng ngày càng cao. Sau này có thể dùng quỹ hệ thống làm nhiều chuyện hơn. Đương nhiên quỹ hệ thống chỉ giới hạn việc liên quan đến công việc của công ty, không thể tiêu cho cá nhân. Bùi Khiêm đã rất cố gắng tiêu tiền rồi, bất đắc dĩ vẫn cảm thấy như muối bỏ biển. Xét các khoản chi tiêu của hôm nay, tổng cộng mới tiêu hơn chưa đến 3.000. Cách hơi xa mong đợi của Bùi Khiêm, nhưng cũng không hề gì. Cách lúc kết toán hơn một tuần, vẫn còn thời gian tiêu tiếp. Bùi Khiêm có thể giữ bình tĩnh về hoạt động lần này, nhưng những người khác thì không như vậy. Nhất là mấy người Mã Dương Bao Hút, Hoàng Tư Bác, theo tiến độ hoạt động team building dần đờ ra. Xem phim thì bao cả rạp IMAX sảnh VIP. Phim bom tấn 3D mới nhất, xem cực đã. Sau đó là ăn tối, mỗi người hơn 400, tổng cộng hơn 500 món, hơn 400 loại hải sản, nào là cá ngừ vây xanh, tôm càng xăm New Zealand, tôm hùm Úc, tôm tích, muốn gì có đó. Mã Dương nhìn kem hai trên đát, cung cấp không giới hạn. Gần như ôm cả thùng mà ăn, kết quả lập tức đã bị Bùi Khiêm hung hăng phê bình cho. Biết chọn không vậy, cái nào đắt trong lòng ngươi không biết hả? Thật sự không biết thì hỏi Quỳnh đôi. Mọi người đều ăn vô cùng hay, ai nấy đều tới lui trong quán ăn như con thôi. Thấy mấy món hình thù kỳ lạ cũng không quan tâm có ngon không, trông có vẻ đắt thì lấy hết. Đa số mấy người này đều tầm 20, đúng là tuổi ăn, đĩa rỗng trên bàn chất lên thật cao. Bùi Khiêm bình tĩnh hơn nhiều. Trước khi sống lại, hắn cũng ít ăn ở mấy quán ăn tự phục vụ thế này. Mấy món hiếm ngon lành này cũng rất có sức hấp dẫn với hắn, nhưng bây giờ Bùi Khiêm chú ý đến 500 triệu kia hơn. Đợi có 500 triệu kia, thì đồ ngon gì mà không ăn được? Không cần giống bây giờ, muốn ăn đồ ngon thì phải tìm kế, còn phải xem sắc mặt hệ thống chết tiệt. Bùi Khiêm thản nhiên nhét một miếng cá ngừ vây xanh vào miệng, trong đầu lại nghĩ đến 500 triệu. Sự chú ý của Lâm Vãn cũng không đặt trên những món ăn. Đối với nàng, mấy món này không có gì mới mẻ, ăn ngấy lâu rồi. Điều khiến nàng hứng thú hơn là trạng thái của Tổng Giám đốc Bùi và các đồng nghiệp công ty. Thấy mấy đồng nghiệp này ai cũng vui vẻ. Đó là nụ cười Lâm Vãn chưa bao giờ thấy trên mặt đồng nghiệp ở phòng làm việc Thiên Hỏa. Là vì hôm nay ăn đồ ngon? Không, chắc không phải. Hết tập 8. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.